rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 293. Hiện tại ta đã không phải là trước kia Ninh Như Ngọc. 1. Cai đã gặp quá nhiều giống như Campbell bá tước này dạng người. Kiếp trước một ít quy chương chế độ giả thiết tương đối hợp lý truyền thống loại hình công ty còn hào, giống như Internet cùng bất động sản chi loại ngành nghề. Cơ bản liền là công nhận nội bộ một phiến lục đục với nhau. Nếu như là một không cẩn thận đụng vào những cái đó tiểu xí nghiệp. Nghiệp vụ không có nhiều, nội háo không ngừng quá, như là Campbell bá tước này dạng chơi tiểu thủ đoạn người. Kia không là bình thường nhiều. Đương nhiên, này dạng đoàn thể cũng có bọn họ tiên thiên cố hữu vấn đề. Kia liền là xem lên tới nội đấu rất lợi hại, nhưng tại gặp gỡ chân chính cường ngạnh người thời điểm lại sẽ nháy mắt bên trong sụp đổ. Tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được đạo lý, cũng tương tự có thể dùng hai cái góc độ tới giải đáp. Mà hiện tại Cai làm ra hắn lựa chọn. Hắn không có tâm tư cùng Campbell lục đục với nhau. Hiện tại hắn ngay thẳng cho thấy hắn thái độ. Trẻ tuổi là khuyết điểm, nhưng đồng dạng cũng là ưu điểm. Cai phi thường rõ ràng. Lấy hắn tuổi tác, làm ra này dạng đánh trả không sẽ có bất luận cái gì vấn đề. Nếu đều nói người không ngông cuồng uổng thiếu niên, liền không có người trời sinh cảm thấy tuổi trẻ khinh cuồng hẳn là cái nghĩa xấu. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại Campbell bá tước khởi xướng khiêu khích thời điểm, đám người nhìn hướng Cai biểu tình là sợ hãi, nhưng tại sợ hãi chỗ sâu lại cất giấu một loại không thể tin. Hắn rốt cuộc là làm sao dám a? Nhưng là một lát sau, bọn họ lại khiếp sợ phát hiện một cái vấn đề. Kia liền là này vị mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tươi cười, xem đi lên yêu nhã mà lại dẫn ba phần hoạt bát thiếu niên. Thế nhưng là một vị siêu phàm giai cường giả. Trên thực tế liền tính là tại Vương Đô, siêu phàm giai cũng không phải là một cái nghĩ muốn đạt tới liền có thể đạt tới giai đoạn. Đặc biệt là lấy Cai này dạng tuổi tác, có thể đạt tới này dạng thực lực, không hề nghi ngờ là chấn kinh đám người. Cai không chút do dự tiến lên một chân dẫm tại Campbell bá tước ném hạ thủ bộ bên trên. Nói, ra cửa đi, ta cũng không muốn tại thương hội bên trong cùng ngươi chiến đấu. Còn muốn bận tâm phá hư ta sản phẩm. Campbell bá tước hơi có vẻ cổ quái nhìn hắn một cái. Nói, nếu như thế, kia liền mượn dùng một chút hoàng gia kỵ sĩ học viện chiến đấu chàng đi. Vừa vặn kia bên trong cách này bên trong cũng rất gần. Cũng không biết, có người hay không dám cùng qua đi. Cai mở ra tay, lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Nói, đi thôi, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Này ngồi tại này vị trí bên trên cũng sống tiếp cận 200 năm. Phải chăng có thể xưng là nhất danh hợp cách sư tâm công hậu duệ? Campbell bá tước từ trước đến nay lấy chính mình là sư tâm công hậu duệ vì ngạo. Tại nghe đến Cai như vậy nói sau, mặt bên trên biểu tình trở nên càng âm trầm mấy phân. Chắc gia tộc người tổng là như vậy khiến người chán ghét. Đã ngươi như vậy nghĩ xấu mặt, vậy ngươi liền làm hảo tâm lý chuẩn bị đi. Đừng đến lúc đó trốn đi tới khóc nhè. Ngoặc kép, nửa giờ sau, hoàng gia kỵ sĩ học viện quyết chiến đài bên trên, Cai cùng Campbell 22 đối mặt, cơ hồ là tại cùng một lúc, hai bên đều làm hảo chiến đấu tư thế. Campbell chân trái tại phía trước vì chính khung, Cai chân phải tại phía trước vì phản khung. Xung quanh người nhìn thấy giữa song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, nhất thời ầm vang thối lui, rời xa lôi đài. Cấp hai người lưu lại đầy đủ không gian, bọn họ là tới ăn dưa xem náo nhiệt, cũng không muốn dưa không ăn được, chọc một thân tao, nhưng mà Campbell bá tước nhưng không có cái gì lão không lấn ngây thơ ý tưởng. Không có giống một số người bình thường cấp trẻ tuổi người cơ hội. Một câu lời nói đều không nói, trực tiếp theo chính khung thiết đổi thành phản khung, rút ngắn cùng Kai chi gian công kích khoảng cách. Tại Kai cẩn thận ánh mắt bên trong, Campbell bỗng nhiên chân trái di chuyển về phía trước đệm bước, nâng lên đùi phải cao vị đá nghiêng, trầm trọng đá đánh như cùng trọng pháo bình thường nện xuống. Kai híp híp mắt, hắn động thái thị lực tương đương không sai, mềm dẻo thân thể nháy mắt bên trong sau ngưỡng tránh đi. Đồng thời lập tức càng bước, nâng lên đùi phải một cước đạp ở Campbell bá tước ngực. Nếu là đổi lại thường nhân, này một chân xuống đi, sợ không là muốn bị đá cái lồng ngực lõm, xương cốt vỡ vụn kết quả. Nhưng Campbell bá tước thực lực còn tại đó, này một kích trọng đá, lại vẻn vẹn đem hắn bị đá lui lại hai bước. Kai dựa vào phản xung lực, trở về mặt đất, thay đổi tư thế vì chính khung. Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng Campbell bá tước vẫn còn thắng chi. Rõ ràng vừa mới bị đá lui hai bước, nhưng trong nháy mắt chân trái tiến bộ, lấn người mà thượng, nâng lên đùi phải lại lần nữa hướng phía trước đá ra ngoài. Kai phía bên phải bên cạnh mau né đá đánh, sau đó bắt lấy Campbell bá tước tiến công quay người, cấp tốc chân trái quét ngang, thiết đổi động tác sau lại lần nữa một chân đùi phải đạp ở Campbell trên người. Lại đem Campbell đá lui ra phía sau, hắn theo sát phía sau, lập tức mũi chân chĩa xuống đất, lượn vòng quay người, dựa vào quay người cường độ, lấy một cái lăng không đá bay đụng đầu nó, nhưng mà chịu cú đá này kích, Campbell cũng không chịu ảnh hưởng, thậm chí tại liền ăn mấy quyền sau, đoán đúng Kai công kích xáo lộ, tại Kai công này cổ họng thời điểm, hàm dưới kẹp lấy, khóa lại Kai vung ra nắm đấm, hữu quyền ầm vang đập tại Kai ngực, cũng nháy mắt bên trong đuổi kịp một cái chân trái bên cạnh đạp. Như thế trầm trọng đả kích, làm Kai bị đau rút lui, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được giơ lên. Hắn lại tại cười, chàng hạ đám người có chút hoang đường xem chàng thượng hai người biểu hiện. Rõ ràng đã ngắn hạn giao phong một vòng, giữa song phương có tới có trở về, hảo giống như đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế, bất quá là hai cái hô hấp gian. Kai híp híp mắt, Campbell bá tước so hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh mẽ rất nhiều. Này loại mũi đao bên trên chiến đấu, làm hắn nghĩ khởi lúc ấy mới vừa bước vào chức nghiệp liên tái lúc tràng cảnh. Mẫn chiến cao tốc bộc phát liên tục đả kích, cùng trọng chiến mỗi một lần công kích đều trầm trọng hữu lực công kích. Tại này một khắc nháy mắt bên trong va chạm, kia nhưng thật là một đoạn làm người khó quên thời gian. Campbell nhưng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, này lúc thừa thắng xông lên hắn hạ một khắc chính là nén giận ra chân. Mỗi một lần động cước thời điểm đều bộc phát ra một trận âm bảo thanh. Liên tục thối pháp công kích tốc tốc rung động. Kai nâng lên hai tay đón đỡ, nhưng Campbell thối pháp lực đạo rất lớn, cho dù có sư tâm chứng nhận tại thuộc tính thượng gia trì, cũng khó có thể chống đỡ. Bất quá này cũng theo lý thường đương nhiên, rốt cuộc sư tâm chứng nhận bản thân liền là sư tâm gia tộc bí truyền. Tại thân thể cường độ thượng, Campbell sẽ chỉ so Kai cường, mà tuyệt đối sẽ không so hắn yếu. Dự liệu bên trong, Kai nháy mắt bên trong bởi vì này đại lãng bình thường đá đánh mất đi cân bằng. Tại Campbell oanh ra một cái trọng chân nháy mắt bên trong. Biết được nếu như tiếp thượng này một chân, sợ là muốn ngắn ngủi đánh mất chiến đấu năng lực. Hắn liền nháy mắt bên trong sau ngưỡng tránh ra này đạo công kích. Campbell động tác tư thế thiết đổi cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt bên trong liền tung hoành quét biến thành bổ xuống chân. Kai khung cánh tay đón đỡ cú đá này, thân thể nháy mắt bên trong hạ xuống. Campbell hiển nhiên không có vòng qua Kai ý tưởng, không chút do dự tại đùi bên trên gia tăng khí lực. Tựa hồ là trực tiếp tính toán đem Kai khảm vào cứng rắn thạch bản bên trong. Bản chương xong.